Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, 61, đừng trợn mắt 4, vị này NPC tiên sinh kỳ thật sự rất hiện thực. Đương nhiên này đối Lâm Dữ tới nói cũng không có gì không tốt. Ít nhất dùng tiền tài khiến cho vị tiên sinh này chú ý sao? Nàng ngụy trang thành một cái sinh ra ở có tiền quý tộc gia kiều tiểu thư. Biểu hiện tuy rằng có chút kiêu căng cùng cảnh giác, nhưng nội bộ như cũ là một mảnh đơn thuần sao. Thực dễ dàng liền bộ ra một ít tình báo. Ngươi xem, nàng này không phải thực không biết đúng mực mở miệng ta thật là không rõ. Vì cái gì vị kia đại nhân muốn đem địa điểm tuyển ở như vậy trang viên? Nơi này thật sự không xứng với vị kia đại nhân, hư. Ta hảo tiểu thư, nếu không phải ta, những người khác nghe được ngươi nói tuyệt đối sẽ cho rằng ngươi là ở đối vị kia đại nhân bất. Tính kia nam nhân chạy nhanh so cái hư thủ thế. Theo sau khắp nơi nhìn xung quanh một phen, phát hiện những người khác xác thật không có để ý bên này. Mới nhẹ nhàng thở ra, xin lỗi, ta cũng không phải cố ý, Lâm Dữ mang theo một chút sợ hãi cùng xin lỗi, ngươi biết đến. Ta chỉ là quá mức với tôn kính vị kia đại nhân, cái kia nam tính NPC thả lỏng sau. Xác định không có người ở nghe lén bọn họ nói chuyện. Lúc này mới đè thấp thanh âm mở miệng, ta biết đến, chính là, ngài nhất định không biết đi, vị này trang viên trước một vị chủ nhân, thiết tư đặc bá tức là vị kia đại nhân điên cuồng người theo đuổi. Hắn sở dĩ gặp được như vậy sự tình. Cũng là vì vinh quang sự nghiệp, Lâm Dữ rất muốn tiếp tục hỏi đi xuống, nhưng là lý trí lại nói cho nàng hẳn là câm miệng. Đừng nhìn vị tiên sinh này tuy rằng tham tài, nhưng đáy mắt đối kia cái gọi là đại nhân tôn sùng chính là thật đánh thật. Nếu lại tiến thêm một bước, rất có khả năng bại lộ chính mình, bởi vậy, Lâm Dữ đầu tiên là lộ ra không thể tin tưởng bộ dáng. Sau đó lộ ra căm giận biểu tình, nếu là ta nói, nhất định sẽ không so với kia vị bá tước làm kém. Ngoặc kép chấm hỏi, ở Lâm Dữ xem ra rõ ràng là thực tỏ lòng trung thành nói. Nhưng lại làm vị kia tham tài NPC bình tĩnh khuôn mặt vặn vẹo một chút. Nhìn về phía Lâm Dữ ánh mắt cũng không hề là xem con mồi biểu tình. Mà là một loại đánh giá cùng đánh giá. Cuối cùng. Vị kia nam tính NPC mang theo tôn kính đối Lâm Dữ hành lễ. Sau đó xoay người, nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một câu, nguyên ngài cùng đại nhân vinh quang vĩnh tồn, nếu Lâm Dữ còn không biết nàng. Bị người từ bỏ, như vậy nàng chính là cái ngốc tử. Hiển nhiên nam nhân kia tuy rằng đối cái gọi là đại nhân thật đánh thật tôn kính. Nhưng Lâm Dữ vừa mới nói tưởng tượng vị kia thiết tư đặc bá tức giống nhau vì vị kia đại nhân. Phụng Hiến nói vị này NPC cũng không nhận đồng. Vì cái gì đâu, rõ ràng vị kia NPC đối vị kia bá tức chỉ có kính nể cùng. Bất đắc dĩ, đúng vậy, Lâm Dữ cảm thấy chính mình hẳn là không có bắt giữ sai lầm mơ siêu như vậy chẳng lẽ là vị kia bá. Tức làm sự tình có vấn đề sao? Lâm Dữ cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì tuy rằng không ủng hộ nhưng như cũ kính nể. Lâm Dữ phản ứng lại đây thời điểm, vị kia nam tính NPC đã biến mất liền bóng dáng đều không thấy. Nếu không phải nhìn đến đối diện ghế dựa thượng đệm mềm có hơi hơi lõm xuống đi dấu vết. Lâm Dữ tuyệt đối là không thể tin được, chính mình phía trước đích đích xác xác là bị một cái NPC coi trọng. Một cái đầu mối mới xuất hiện, thiết tư đặc bá tước, nhưng Lâm Dữ cũng không tính toán đi kéo dài tới này tuyến. Thượng một cái phó bản Lâm Dữ tuy rằng thiếu chút nữa đã chết. Nhưng là nàng không thể không nói câu thành thật lời nói. Thượng một cái phó bản khó khăn xác thật không lớn, nếu chính mình hảo hảo dựa theo cốt truyện đi, thiết hạ mai phục bắt giết giao nhân, tuyệt đối sẽ không trả giá như vậy thật lớn đại giới. Nhưng cái này phó bản, trở nên có độ ấm dương quang, càng thêm tươi sống NPC đều dự báo cái này phó bản không bình thường. Nếu có thể, Lâm Dữ hy vọng nàng có thể trực tiếp đi theo chủ tuyến đi. đến nỗi nhiệm vụ chi nhánh, được đến tích phân còn cần có mệnh hưởng thụ không phải. Lâm Dữu rời khỏi trà thất, lại hướng thư viện đi đến. Thư viện cũng là không có gì người. Tam Tam hay hai NPC ở nơi đó đọc sách. Lâm Dữu qua đi quét mắt, đều là chút tác phẩm vĩ đại. Nói thật, Lâm Dữu không phải thực cảm thấy hứng thú, nhưng nơi này cũng không phải chú ý hứng thú địa phương. Lâm Dữu vẫn là căng ra đầu tìm mấy cái kệ sách. Cũng không có gì thực đặc biệt thư tịch, cũng liền chậm rãi rời khỏi tới. Nàng đứng ở trên hành lang, nhìn hành lang trung ương, nguyên bản bị gỡ xuống họa lại một lần bị treo đi lên. Lâm Dữu chậm rãi đến gần, hơi hơi nhìn lướt qua họa, như cũ là vị kia mỹ thiếu niên bức họa, nhưng lúc này đây hắn vê một chi tường vi hoa, ngón tay có vẻ phi thường tinh tế tuyết trắng, dung mạo càng hiện tinh xảo, đặc biệt là bờ môi của hắn, cùng trên tay hắn tường vi hoa cách cực gần, quả thực phân không rõ cái nào càng thêm kiều diễm mơ siêu, liền tính là cấp chính mình nhắc nhở vô. Số thanh Lâm Dữu cũng không tránh được vì như vậy sắc đẹp mà thất thần. Cũng may nàng thực mau liền khôi phục lại đây. Hơn nữa sửa đi xem vị kia ấn đường hơi hơi ninh khởi quản gia. Vị kia quản gia chỉ huy mấy cái người hầu, ý đồ đem bức họa bày biện chính xác. Lâm Dữu tiểu thư, quản gia nhìn đến lầu hai Lâm Dữu. Giãn ra khai ấn đường, ngượng ngùng, quấy dày đến ngài. Không phải đại lão Lâm Dữu tự nhiên không dám giống vị kia hắc xưởng nam nhân. Giống nhau ngạo mạn mà tùy ý đối đãi vị này quản gia. Nàng hơi hơi khom người, sau đó ôn hòa có lễ mở miệng. Này bức họa tựa hồ là không giống nhau. Ân, phía trước kia trên bức họa mặt vết máu như thế nào cũng loại trừ không xong, kia quản gia vừa mới. Ninh khởi ấn đường chính là vì chuyện này. Bởi vậy, thiết tư đặc bá tước bức họa chỉ có thể đổi một bộ từ từ. Ngài nói đây là thiết tư đặc bá tước. Lâm Dữu hơi hơi trừng lớn đôi mắt, như vậy tuổi trẻ bá tước sao? Đúng vậy, ngài không có thấy, nga, ta đều vội hôn đầu, vị kia quản gia đem cái trán một phách. Có điểm ảo não, vị này chính là lúc sau tập tước thiết tư đặc bá tước đại nhân. Hắn đem này trang viên hiến cho ra tới. Cũng là vì hắn, mới có 3 ngày sau kia chàng tập hội, đúng không? Cũng khó trách ta nhìn, Lâm Dữu không có nói quen mắt vẫn là lạ mắt. Chỉ là có lệ đi qua, như vậy nói như vậy. Vẫn là phải hảo hảo cảm tạ vị này bá tước đại nhân a, quản gia gật gật đầu. Tựa hồ là đối Lâm Dữu nói rất là tán đồng. Thì thật, vị đại nhân này cũng là tâm tưởng sự thành một vị Nga, quản gia đối chuyện này không nghĩ che lấp. Phía trước vị đại nhân này thường xuyên bệnh tật ốm yếu. Nhưng là hiện tại, đã hoàn toàn hảo, nghe nói, vì cảm tạ vị kia tối cao người ban ân, hắn mới có thể đem tòa trang viên này quyên ra tới. Đúng rồi, quản gia như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Hắn đối với Lâm Dữu chớp chớp mắt ở tập hội tới kia một ngày. Thiết tư đặc bá tước đại nhân cũng sẽ đến Nga. Ta tưởng, Lâm Dữu tiểu thư cùng thiết tư đặc bá tước đại nhân tuổi tương tự. Lại cùng là vị kia đại nhân người theo đuổi. Đến lúc đó gặp mặt nhất định sẽ có tiếng nói chung đi kia, liền ở quản gia nói như vậy. Thời điểm, Lâm Dữu tựa hồ cảm giác được bên cạnh kia khung ảnh lồng kính trung nhân vật động. Chóp mũi tựa hồ nghe thấy được hương thơm tường vi mùi hoa. So với say mê với như vậy điểm mỹ hương thơm bên trong. Lâm Dữu ngược lại là dọa lập tức liền nhắm hai mắt lại. Bức họa, sống, làm sao vậy, Lâm Dữu tiểu thư, quản gia tựa hồ đối với Lâm Dữu không có nói xong nói thực để ý. Hắn chạy nhanh vài bước đi lên lầu hai, sau đó tới gần nhắm mắt lại Lâm Dữu. Ngài tựa hồ phi thường xin lỗi, ta không phải thực thoải mái, Lâm Dữu đem đôi mắt bế gắt gao. Sống lưng đĩnh thẳng tắp có thể là tàu xe mệt nhọc làm cho khí hậu không phục đi. Không có nghỉ ngơi tốt liền ra tới ta thật là sơ suất quá cho nên. Quản gia tiên sinh có thể giúp ta sao? Đỡ ta về phòng có thể chứ? Nếu là một cái hiện đại nam tính, vị này quản gia tuyệt đối sẽ cho rằng Lâm Dữu này phiên lời nói là đối hắn khiêu khích. Nhưng quản gia chỉ là cười, thấp thấp lên tiếng. Thật đáng tiếc a, Lâm Dũ tiểu thư thoạt nhìn không muốn, lời nói đuôi thanh âm quản gia phóng thực nhẹ. Nhưng Lâm Dũ như cũ là bắt giữ tới rồi. Ân, Lâm Dũ không rõ hắn đang nói cái gì. Vừa mới vốn đang muốn cho Lâm Dũ tiểu thư hỗ trợ, quản gia dường như không có việc gì đỡ lấy Lâm. Dũ cánh tay mở miệng, ta tổng cảm thấy bức họa tựa hồ quải oai. Nếu là Lâm Dũ tiểu thư nguyên nhân hỗ trợ nhìn một cái vị trí liền quá tốt. Nhưng là, quả nhiên vẫn là Lâm Dũ tiểu thư thân thể càng thêm quan trọng a. Lâm Dũ lộ ra một cái xấu hổ tươi cười. Ha ha, xem bức họa vị trí. Người có lầm hay không? Nó động a, nhưng không biết Lâm Dũ tâm lý hoạt động quản gia phân phó những cái đó người hầu lấy hảo bức họa. Chính mình lại rất có thân sĩ phong độ đem Lâm Dũ đưa về phòng. Lâm Dũ loáng thoáng cảm thấy cái này quản gia không thích hợp. Hắn như là biết cái này bức họa lại miêu nị, bởi vì hắn vừa mới câu kia thực nhẹ nói. Chính mình không muốn, Lâm Dũ nhưng không cảm thấy đây là không muốn hỗ trợ a. Này hẳn là không muốn bị hiến tế đi. Ai biết vị này bị cái gọi là đại nhân trị liệu tốt Thiết Tư Đặc Bá Tước đại nhân. Rốt cuộc là người vẫn là quỷ đâu. Lâm Dũ đáy lòng càng thêm thiên hướng cái thứ hai lựa chọn. Sờ đến chính mình phòng then cửa tay. Bôi đen dùng tay trong bao chìa khóa mở cửa đóng cửa thẳng đến ngồi ở sofa thanh. Cảm thụ được ánh mặt trời chiếu rọi ở chính mình trên người độ ấm. Lâm Dũ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới, chính mình là thiếu chút nữa lạnh đi. Che lại chính mình còn ở thịch thịch thịch trái tim. Lâm Dũ đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có cùng quản gia từ biệt. Ân, thôi bỏ đi, chính mình là cái khí hậu không phục người bệnh. Quản gia hẳn là sẽ không cùng chính mình so đo. Bất quá, dựa theo hệ thống nhắc nhở đừng trợn mắt xác thật là có hiệu quả. Có thể tránh đi hẳn phải chết sát cục. Nhưng, nếu là không mở mắt ra, muốn như thế nào tìm manh mối đâu. Hơn nữa, nhắm mắt lại cũng không thể tại chỗ đứng bất động a. Lúc ấy cũng sẽ không có hảo tâm quản gia đỡ ngươi về phòng. Lâm Dũ có điểm buồn rầu. Vạn nhất ngốc tại chỗ không cẩn thận qua không điểm. Gặp gỡ buổi tối ra tới dạo quanh boss cũng giống nhau lạnh a. Xem ra, bôi đen đi đường là muốn luyện tập đi lên, mà mấu chốt vật phẩm chìa khóa cũng muốn sắp đặt thỏa đáng mới có thể. Tác giả có lời muốn nói, cam nếu về hạnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-08-15-07, 20 cầu vồng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-11-12 47-58 cầu vồng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-13-16 16-40 ngày mộ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-13-18 27-51 3 ngày nguyệt, trượng trợ no. Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-13-22 16-08 cảm ơn, cam nếu về hạnh. Cầu vồng, sao 2. Ngày mộ, 3 ngày nguyệt, trượng trợ no, địa lôi nha. Ái các ngươi lạp, ở cuối cùng 1 giờ đuổi kịp ta ngày 6 chuyến xe cuối. Hết chương.